Chương 1209, Tống Hoàng. Ha ha ha, Chu Nguyên thanh âm còn tại phía chân trời quanh quẩn, Tống Hoàng kia lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Một lát sau, hắn vừa rồi khuôn mặt hiển lộ ra một tia dữ tợn nhìn chằm chằm người trước, thật sự là thật cuồng khẩu khí, thật sự cho rằng đánh lùi ba tên tạp ngựa kia, ngươi liền dám ở trước mặt ta tùy tiện sao? Hoành hắn bước ra một bước, nhất thời thiên địa nguyên khí bị quấy, có thông thiên chi quang từ nó đỉnh đầu bộc phát mà lên, ở nơi đó, có Nguyên Anh như ẩn như hiện. Rõ ràng là đạt đến 8 tức 3 lớn nhỏ hàng thật giá thật Nguyên Anh cảnh viên mãn mà lại, nguyên khí ba động phát tán đi ra kia, cũng là tại 78 tỷ cấp độ. Cái này so với Chu Nguyên, còn muốn mạnh hơn 4 tỷ. Nhưng chớ có coi thường 4 tỷ này, nhớ ngày đó tại Thiên Dương cảnh lúc, Chu Nguyên đạt đến đỉnh phong, tự thân nội tình cũng bất quá mới số lượng này mà thôi. Nhưng mà bây giờ, chỉ là cả hai chênh lệch, liền so với hắn thời điểm đó chỉnh thể nội tình cũng cao hơn, mà bởi vậy cũng là có thể nhìn ra được, nước Nguyên Anh cảnh này, cứu so tải cái kia Thiên Dương cảnh sâu bao nhiêu. Chu Nguyên, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, khoảng 6 tấc Nguyên Anh, lại có thể có như vậy nội tình. Nếu để cho ngươi một chút thời gian, ta chỉ sợ hoàn toàn chính xác không địch lại ngươi, nhưng là, đó lại cũng không là hiện tại. Tống Hoàng ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt có ghen ghét cùng đùa cợt, hắn ghen ghét tại Chu Nguyên thiên phú cùng nội tình, lại đùa cợt tại người sau quá cuồng vọng, dù sao bất kể như thế nào, dưới mắt giữa hai người, đều là có nhất trọng cảnh giới chi kém. Nếu là giao thủ, hắn không tin Chu Nguyên có thể ngăn chặn hắn. Chu Nguyên không có trả lời, sắc mặt hờ hững ở giữa. Đỉnh đầu có Nguyên Anh hư ảnh như ẩn như hiện, đó là thể nội nguyên khí đều phun trào lúc Nguyên Anh hiện ra bên ngoài, hiển nhiên hắn QNZ minh bạch trước mắt Tống Hoàng thực lực so lúc trước cái kia ba vị đại Nguyên Anh mạnh quá nhiều, cho nên tự nhiên không có ý định có bất kỳ lưu thủ. Ở tại trên da, lưu ly chi quang lấp lóe, làm cho hắn nhìn qua hơi có chút thần thánh cảm giác. Tống Hoàng nhìn thấy Chu Nguyên không để ý tới với hắn, cũng là hư lạnh một tiếng, hắn biết được nhiều lời vô ích, dưới mắt hay là đến chính diện làm qua một trận. Tống Hoàng vừa xài bước ra, nguyên khí giữa thiên địa bạo động, chợt có bóng ma khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đó lại là một tòa vạn trượng khổng lồ thạch tháp, trên thạch tháp trải rộng đường vân cổ lão, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa. Trấn Linh Tháp Tống Hoàng tu luyện nguyên khí, tên là Hoàng Tháp khí, đứng hàng thất phẩm đỉnh tiêm, mà tới được hắn như vậy cấp độ, thất phẩm nguyên khí ở tại trong tay có thể phát huy ra uy năng, xa không phải Thiên Dương cảnh tu luyện thất phẩm có thể so sánh. Vành thạch tháp trực tiếp trấn áp hướng về phía Chu Nguyên, ầm vang lúc rơi xuống. Chu Nguyên chỗ tòa sơn nhạc nguy nga kia đều là ẩm vang sụp đổ, vô số cự thạch lăn xuống. Giống bất quá cũng chính là vào lúc này, giữa thiên địa có to rõ tiếng long ngâm vang vọng, thạch tháp chấn áp xuống dưới kia đột nhiên rung động dữ dội đứng lên. Sau một khắc, một cái long chảo to lớn từ trong tháp một quyền đánh đi ra, trực tiếp là đem vách tháp đánh nát ra. Sau một khắc, âm thanh lớn không ngừng vang vọng, vuốt rồng oanh kích ở giữa, thạch tháp bắt đầu băng liệt. Đợi đến thạch tháp triệt để vỡ vụn lúc, chỉ thấy một đầu màu vàng xanh cự long chiếm cứ. Mà tại cự long trên đỉnh đầu, Chu Nguyên đứng xuôi tay. Thanh kim cự long kia toàn thân trải rộng vảy rồng, sinh động như thật, mà lại long uy tán phát kia, cũng là giống như thực chất, phô thiên cái địa lan tràn. Nương theo lấy bước vào Nguyên Anh cảnh, Chu Nguyên đối với thiên long khí khống chế đồng dạng là càng lô hỏa thuần thanh, viễn siêu di vãng. Hư Tống Hoàng kia nhìn thấy thế công bị phá, cũng là hư lạnh một tiếng, sau một khắc, nó hai tay nhanh như tia chớp rô nở dê như kết ấn, sau một khắc, hư không chấn động. Chỉ thấy từng tòa thạch tháp ngưng hiện ra, cẩn thận số đi, chừng 99 tòa 99 tòa thạch tháp sừng sững hư không, che khuất bầu trời, mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Chấn áp Tống Hoàng tay háo vung lên, 99 tòa thạch tháp ầm vang chân xuống, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên chấn áp tới. Ầm, Chu Nguyên hai mắt nhíu lại, dưới chân thanh kim cự long ga o the tở vang vọng, chợt trực tiếp pha không mà lên, lôi cuốn lấy mênh mông bàng bạc chi thế, trực tiếp cùng 99 tòa thạch tháp kia đập đến cùng một chỗ. Âm ầm giữa thiên địa âm thanh lớn điên cuồng quanh quẩn, nguyên khí sóng xung kích không ngừng khuếch tán, hủy diệt lấy vùng đi a vư cờ na y hết thảy. Hai người lúc này thế công, đều là đem tự thân nguyên khí đều bộc phát. Như vậy thanh thế, so với trước đây Chu Nguyên trải qua chiến đấu cũng muốn càng thêm cuồng bạo. Bất quá theo thời gian trôi qua, Tống Hoàng kia sắc mặt lại là có chút khó coi, bởi vì hắn 99 tòa thạch tháp kia, bị Chu Nguyên nguyên khí biến thành cự long đều ngăn cản, vốt rồng chi lực kia cực kỳ khủng bố. Một quyền mà có thể đánh nát một tòa thạch tháp. Gia hỏa này tu luyện nguyên khí, QNZ tương đương bất phàm phải biết, Tống Hoàng nguyên khí nội tình so Chu Nguyên trọn vẹn mạnh hơn 4 tỷ, mà ở dưới loại nguyên khí ngạnh hám này, cũng không có lấy được ưu thế gì, hiển nhiên, Chu Nguyên tu luyện nguyên khí, từ phẩm giai mà nói, muốn thắng quá hắn. Cái này không khỏi để nội tâm ghen ghét càng tăng lên một phần. Âm ầm trên hư không, khi một tòa thạch tháp cuối cùng kia bật nát lúc, thanh kim cự long kia cũng là không kiên trì nổi. Cuối cùng hóa thành khói xanh tàng ra. Hai người lần này giao thủ, đúng là không phân cao thấp. Một màn này, rơi vào thời khắc chú ý bên này Triệu Lạc Phủ, Tiết Thanh Lũng, Y Lìa Diêm trong mắt ba người lúc, không khỏi càng là lấy làm kinh hãi. Trước đây Chu Nguyên nói hắn có thể cùng Nguyên Anh cảnh viên mãn giao phong, bọn hắn còn chưa từng coi là thật, nhưng hôm nay đến xem, hắn vợ ơ ý ma thật sự có như vậy năng lực. Tống Hoàng kia thực lực mặc dù yếu bọn hắn một chút, nhưng dù sao cũng là 8 tức 3 Nguyên Anh cảnh viên mãn, mà bây giờ, lại bị Chu Nguyên cái này 6 tức 3 đại Nguyên Anh làm cho không có chút nào thành tích, người sau như vậy sức chiến đấu, đơn giản làm người ta kinh ngạc. Bất quá trong lòng kinh đằng sau, lại là âm thầm thở dài một hơi, bây giờ đến xem. Chu Nguyên bên kia đứng vững, dạng này bọn hắn cũng có thể thiếu gánh chịu một chút áp lực. Hy vọng dưới mắt thời gian cứ như vậy mang xuống, chỉ cần đợi đến cái kia tổ long đăng thiêu đốt hoàn tất, hôm nay nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Chu Nguyên nhìn qua trên hư không sắc mặt âm tình bất định Tống Hoàng, trong mắt thì là lướt qua vẻ do dự, trải qua lúc trước giao thủ, hắn xem như miễn cưỡng thăm dò rõ ràng bây giờ hắn thực lực bản thân cấp độ. Đối mặt với Tống Hoàng loại này, Nguyên Anh đạt tới 8 tức 3 tả hữu Nguyên Anh cảnh viên mãn. Hắn cũng sẽ không rơi bao nhiêu hạ phòng, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, nếu là gặp phải nguyên khí nội tình vượt qua 80 tỷ Nguyên Anh cảnh viên mãn, có lẽ thuần túy so đấu nguyên khí mà nói, hắn liền sẽ bắt đầu rơi vào hạ phòng. Đương nhiên, đây là đang bài trừ thủ đoạn khác điều kiện trước tiên. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng phía sau nơi xa đỉnh núi kia, nơi đó tổ long đăng còn đang thiêu đốt bây giờ đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là thời gian. Kỳ thật muốn đánh bại trước mắt Tống Hoàng không khó. Nhưng Chu Nguyên lại mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp, trước đó hắn giải quyết hết ba người kia, Tống Hoàng này lập tức liền chạy tiến đến, cho nên trong lúc này hẳn là có liên hệ nào đó. Chu Nguyên liếc qua kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ không gian kia, đây cũng là sư tôn cùng vạn tổ đại tôn đấu pháp đưa đến. Mà bây giờ trong kết giới kia còn nhốt không ít người ý đồ chui vào không gian, trong đó thậm chí có mấy đạo ngay cả Chu Nguyên đều cảm thấy cực kỳ mãnh liệt khí tức nguy hiểm Nguyên Anh ba động. Nếu là hắn dưới mắt đánh lui Tống Hoàng, tiếp xuống người tới có phải hay không lại sẽ càng mạnh? Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, có lòng nghi ngờ, lúc này quyết định hay là đem Tống Hoàng này giữ lại kéo dài thời gian là tốt. Nghĩ như vậy thời điểm, Chu Nguyên bốn phía phun trào bàng bạc nguyên khí, chính là mơ hồ có chỗ thú liễm. Bất quá như vậy biến hóa, cũng là bị Tống Hoàng kia phát giác, hắn cũng là người cơ mẫn, lập tức giống như cười mà không phải cười nói, Chu Nguyên nguyên lão thật đúng là thông minh đâu, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Chu Nguyên mặt không biểu tình. Ngươi đoán đúng một nửa. Tống Hoàng khép cười một tiếng, nói, thương nguyên đại tôn trong kết giới có quy tắc, tiến vào tòa không gian này nhân số có hạn chế, cho nên khi chúng ta bị thua về sau, mới có thể có người tiến vào thay thế, bất quá vạn tổ đại tôn đồng dạng bố trí một loại nào đó quy tắc, đó chính là theo thời gian trôi qua, chỗ kia người giáng lâm sẽ càng ngày càng mạnh, tới cuối cùng thậm chí sẽ có pháp vực rơi xuống, triệt để đánh vỡ cân bằng. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nghiền ngẫm nói cách khác, các ngươi thật muốn phá cục, càng là kéo dài, ngược lại càng sẽ rơi vào tử cục. Cái này kỳ thật không tính là gì bí ẩn, bởi vì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát giác được. Chu Nguyên lông mày chăm chú nhăn lại, thì ra là thế. Hắn ngược lại là nghĩ lầm, dưới mắt cục, chẳng những không có khả năng kéo, ngược lại có thể thế xét đánh lôi đình, không ngừng đánh tan người giáng lâm, cái này lại không ngừng đánh tan đối phương xúc thế, làm cho bọn hắn không cách nào giáng lâm càng nhiều pháp vực cường giả. Chu Nguyên liếc qua chỗ càng cao hơn, nơi đó là song phương pháp vực cường giả tranh đấu địa phương. Song phương pháp vực cường giả tạm thời ở vào trong cân bằng, nhưng nếu là lại thêm vào một vị, cân bằng này liền sẽ bị đánh phá. Mà Nguyên Anh cảnh mà nói, hiện tại Chu Nguyên còn có thể ngăn cản, có thế đối mặt với pháp vực cường giả mà nói, chỉ sợ vẫn là hữu tâm vô lực. Hô! Chu Nguyên thật sâu thở ra một hơi, sau đó ánh mắt đạm mạc chuyển hướng trước mắt Tống Hoàng. Đã như vậy, vậy ngươi còn lưu tại nơi này chướng mắt làm cái gì tùy tiện lúc trước giao phong, ngươi còn không có thắng qua ta đây. Tống Hoàng ánh mắt phát lạnh. Nhưng mà Chu Nguyên lại là không lại để ý với hắn, năm ngón tay chậm rãi nắm khép tờ, trong thần phủ, có thất thải hồ lô ảnh như ẩn như hiện, từng đạo thanh tịnh to rõ tiếng kiếm ngân, vào lúc này vang vọng mà lên. Đó là, thất thải trảm thiên kiếm quang.